Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 489, khó bề phân biệt 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi thở dài. Hắn vẫn chưa về. Ngay cả tin tức cũng không có. Hoàng thượng tiếp nhận sao? Có tin hay không? Có thể coi nàng là quái vật giam lại hay không? Giết chết, chết cháy, cũng sẽ không đi. Nếu quả thật phải xử tử mình, Lộ Nhi tin tưởng bọn họ cũng sẽ chờ đứa bé này sinh ra. Đứa nhỏ của nàng và Hiên Vương. Thế giới này, thật buồn cười. Rõ ràng nàng mang theo con xuyên qua. Nhưng xuyên đến, ngay cả cha đứa nhỏ là ai? Nàng không biết rõ. Giúp ta trang điểm đi. Nói không chừng, rất nhanh sẽ có người trong cung đến. Tiếp nhận hoặc là không chấp nhận. Lưu lại hoặc là bị đưa đi. Sống hoặc là chết. Bọn họ nên có một quyết định. Hướng Quân tối hôm qua đã hiện thân. Nhưng không như bọn họ dự tính. Hắn còn có mấy ngày nữa. Hiện tại hắn nhất định sẽ chờ. Hắn sẽ không cướp người. Nếu như muốn cướp, hắn vẫn có cơ hội. Lúc này, cách làm thông minh nhất chính là trực tiếp tìm Hoàng thượng. Mà hắn chỉ cần chứng minh thân phận Lộ Nhi. Hiên Vương đành phải thả người. Mà Hiên Vương, coi như thuyết phục được Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ làm sao làm đây? Hắn sẽ vì mình mà đoạn tuyệt với Hướng Quân. Cùng cả Đại Hướng Quốc sao? Mà nếu như chuyện được truyền đi, đối với Đại Nguyệt có ảnh hưởng gì? Đối với hai bên sẽ không có lợi. Cho nên bọn họ nhất định sẽ không làm to. Chỉ có thể len lén đưa mình đi. Tiểu Tuệ, Chu quản gia vẫn ở phủ ư? Em gọi ông ấy tới đây một chút. Chu quản gia không theo Hiên Vương tiến cung. Nàng muốn hỏi xem quần áo lúc mình xuyên tới đây được để ở đâu. Xem đồ vải bông dành cho phụ nữ có thai. Xem giày thể thao thoải mái của hiện đại. Thấy mình trong gương, dung mạo vẫn như cũ. Chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút. Vẻ mặt mệt mỏi một chút thôi. Cách chương.